Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 59. Áp lực cực lớn, 1939 năm mùa xuân đúng hẹn tỏa ra. Ở ngoài pháo đài, màu lam đậm sơn mạch bao trùm một tầng màu tím bầu trời. Bầu trời biên giới khảm nạm màu phấn hồng đám mây. Một ít tiểu phù thủy thường thường đầy khắp núi đồi chạy trốn. Hướng về bầu trời bay đặt không cần tuyến ma pháp diều. Hoặc là ở trên cỏ chơi tiếp đĩa ném trò chơi. Bọn họ vui sướng cùng hốp pha không quan hệ. Hốp pha tao ngộ xưa nay chưa từng có cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn căn bản không có cách nào đánh hạ Grindelwald biến hình chú. Hoàn toàn không có cách nào. Hắn nguyên bản ở biến hình thuật lên phi thường am hiểu. Thậm chí có thể tùy ý đem ma trượng biến thành các loại trong ảo tưởng hình thái. Nhưng cái này biến hình thuật, hắn nhưng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Hắn khổ sở luyện tập, hầu như không ngày không đêm. Lúc ăn cơm luyện tập, trước khi ngủ luyện tập, khi đi học luyện tập, thậm chí đi nhà cầu thời điểm còn đang luyện tập. Hắn phỏng đoán Grindelwald thi pháp động tác, tinh thần của hắn lưu động, các loại chi tiết nhỏ, có thể bất luận hắn làm sao thử nghiệm, đạo kia biến hình chú rồi cùng khóa lại như thế. Ở thời gian dài thống khổ luyện tập sau, hắn xác thực cũng có thể làm được một điểm thay đổi. Nhưng này loại thay đổi là phí công, miễn cưỡng, Grindelwald phá nát hải đảo, mà hốp pha. Hắn chỉ có thể để mặt đất nứt ra một cái khe nhỏ, hoặc là để mặt đất mọc ra một cái nấm lớn như vậy hòn đá nhỏ tay. Đương nhiên, hốp pha cũng biết biến hình lý giải ma pháp. Hắn nỗ lực thử nghiệm dùng tinh thần đi tìm hiểu bùn đất, lý giải đại địa, nhưng mà bất luận hắn lý giải ra sao, có thể gợi ra thay đổi đều là có hạn. Hắn gặp phải một cái to lớn bình cảnh. Biến hình thuật bình cảnh, lần này, liền mật lạc nhật ba cách minh tưởng cũng không có biện pháp giúp trợ hắn phân tích ma pháp. Thời gian trôi qua từng ngày, long lanh mùa xuân bắt đầu bao vây toàn bộ trường học. Ngoài cửa sổ bãi cỏ bị tràn đầy cây thạch nam hoa bao trùm, mà hốp pha trạng thái lại bắt đầu càng ngày càng kém. Các loại nặng nề bài tập, thế chiến đến gần uy hiếp. Còn có đến từ Miranda hắc ám nhân cách mầm hòa, các loại áp lực gộp lại, đây là hốp pha làm người hai đời đều chưa từng gặp phải qua. Hắn bắt đầu lo lắng, mất ngủ, ác mộng, thậm chí có buồn nôn bệnh trạng, liền trường học luôn luôn hấp dẫn hắn mỹ thực hắn cũng bắt đầu vô tâm hưởng dụng. Khóe miệng hắn nhân lên hỏa sản sinh một lưu bong bóng. Mỗi ngày đều muốn đi Renner y sư nơi đó lên một điểm thuốc. Cùng hắn đồng thời tiếp thu trị liệu còn có một chút sắp tốt nghiệp Hogwarts lớp lớn học sinh. Mỗi người bọn họ nhìn thấy hốp pha đều rất khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu một cái 11 tuổi năm nhất học sinh tại sao cùng bọn họ có tương tự bệnh. Chàng, hắn mỗi một ngày đều ngâm mình ở thư viện. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Trong đầu của hắn tri thức càng tụ càng nhiều, chân chính phương pháp giải quyết nhưng vẫn không có xuất hiện. Hốp pha nghĩ tới từ bỏ, có thể tưởng tượng đến đêm đó Miller tự nhủ, hắn liền lập tức bỏ đi từ bỏ ý nghĩ. Đây là áp lên chính mình niềm tin chiến đấu, hắn không muốn có lùi bước chút nào. Tháng 3 kết thúc, 4 tháng dần dần đến, nay một ngày bữa tối thời gian. Hốp pha trạng thái kém cực kỳ, bởi vì một tháng trôi qua, hắn vẫn không có phá giải Grindelwald thần chú. Ngày cá tháng 4 buổi trưa, hắn bệnh tật triền miên ngồi ở bàn ăn một bên, từng miếng mất cảm giác ăn khoai tây xay, hoài nghi mình có phải là thật hay không có phù thủy năng khiếu. Grindelwald liền như vậy thiên tài sao? Có thể một mực lúc này. Miranda đối với hốp pha lơ lửng không cố định hành tung bắt đầu khả nghi. Từ khi hốp pha bắt đầu học tập phá toái trì ác trong vòng một tháng, hầu như không có cùng Miranda đơn độc từng ở chung. Buổi tối Ravenswap trên bàn ăn, nàng nhìn vành mắt đen xì Hopfa nói rằng, Hopfa, muốn gặp ngươi một mặt so với thấy bộ phép thuật dài còn khó hơn ư, nàng đang nói đùa. Có thể Hopfa nhưng chỗ trống nhìn Miranda một chút, ánh mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự. Cái tên này là đang giễu cợt chính mình sao? Mặt trái năng lượng chậm rãi bao vây Hopfa. Ý nghĩ của hắn bắt đầu thay đổi. Đêm đó Miller tự nhủ như đồng tâm ma bình thường như hình với bóng. Miranda cùng Miller giới hạn vào đúng lúc này bắt đầu mơ hồ. Miranda hạ thấp đầu cười nói. Ngươi đúng hay không gặp phải khó khăn gì? Cần ta hỗ trợ sao? Câu nói này như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn phảng phất lại xem đến cái kia một ngày ban đêm. Cự xa đối với mình mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nhiều ngày như vậy lo lắng tựa hồ tìm tới một cái tuyên tiết khẩu. Hopfa lạnh lùng ngẩng đầu khô cằn nói. Ta không cần kẻ điên trợ giúp. Miranda ngoác to miệng, khó mà tin nổi Hopfa. Phảng phất ngày thứ nhất biết hắn. Vẻ mặt đó lại như một cái kéo dài phai màu búp bê sứ. Bá một hồi mất đi hết thảy hào quang, trở nên hơi dữ tợn khủng bố. Phòng ăn bên trong, không tên ma lực gợn sóng như gợn sóng khuếch tán ra đến. Lễ đường trên trần nhà khí trời đột nhiên thay đổi. Hết thảy học sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng ngẩng đầu lên. Hopfa ngón tay món ăn xoa đột nhiên biến hình uốn lượn. Thật giống cái kia dịa ăn là chá làm như thế. Một bên cảnh giác Agraya nhất thời cảm giác được không đúng. Chỉ thấy Miranda chậm rãi đứng lên. Nàng một hồi nhào tới. Ôm Miranda cái cổ. Cười hì hì nói. Miranda, ta có một tin tức tốt. Người muốn nghe hay không tương đương. Miranda vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hopfa. Nhưng bị Agraya ôm lấy sau. Như cũ kỹ búp bê sứ trên mặt khôi phục màu máu. Chậm rãi trở nên bình thường lên. Nàng trừng hai mắt chết lặng nói. Tin tức tốt gì? Tin tức tốt là, năm nay Quidditch trận chung kết ta cũng phải tham gia. Miranda, thật không? Cái nào một ngày, tháng sau, liền đang thi kết thúc trước một tháng. Nàng chăm chú ôm Miranda cái cổ. Cánh tay khẽ run. Miranda, như thế sớm liền bắt đầu huấn luyện sao? Đúng đấy, Agraya đối với Hopfa nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Agraya, còn có mấy cuộc so tài hữu nghị loại hình, có điều cái kia cũng không đáng kể. Trận chung kết các ngươi đều sẽ tới xem đi. Hopfa yên lặng thả xuống biến hình món ăn xoa. Hắn biết Agraya là đang giúp mình giải vây, tình huống hơi không khống chế được. Chuyện này căn bản là không phải là mình bình thường trạng thái. Hắn hít sâu mấy lần. Ta đi. Nói xong, hắn không nói một lời quay đầu nhanh nhanh rời đi Ravenswap bàn ăn. Bước tiến càng chạy càng nhanh. Từ một đường tiểu bộ, cuối cùng đã biến thành nhanh chân lao nhanh. Rốt cục, khi hắn bước nhanh đi tới bãi săn thời khắc, hắn một hồi đỡ lấy pháo đài góc tường. Sắc mặt trắng bệch. Trong dạ dày bốc lên không ngớt, nhiều ngày như vậy lo lắng chị đạt đến đỉnh cao, vừa Miranda triển lộ chính mình sức mạnh phép thuật thời điểm. Hắn suýt chút nữa mất đi bình tĩnh cùng khắc chế, khoanh chân ở địa, Hopfa không ngừng vận chuyển cách minh tưởng, không ngừng vận chuyển, rốt cục, hắn miễn cưỡng ổn định chính mình trạng thái, hắn gặp phải nhân sinh bình cảnh. Làm sao mới có thể đột phá tự mình bình cảnh? Hắn biến hình thuật thế nào mới có thể nâng cao một bước? Hopfa không biết, từ bỏ không thể làm. Hopfa ngồi dậy, nhưng là ở hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục tìm kiếm con đường phá giải thời điểm. Rừng cấm xanh mơn mởn bãi săn bên trong, truyền đến 333 âm thanh. Hopfa ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con hồng nhạt loại nhỏ lục hành chim từ xa đến gần. Nó có to lớn mỏ chim, màu xanh lục cánh, tướng mạo 10 phân đáng yêu. Càng thần kỳ chính là, Nó mỗi đi một bước, sẽ vượt qua không gian, đi tới vài mét có hơn địa phương. Tốc độ 10 phân mau lẹ, vừa lúc này giống như tán tỉnh nổ tung âm thanh. Chính là con kia chim teleport thời điểm lưu lại. Đây là một con chim đâu đâu. Nó là một loại không bay được. Thế nhưng có thể teleport loài chim. Hoppa sững sờ là chính mình ở trong rừng cấm cùng roi cứu con kia tuổi nhỏ chim đâu đâu. Nửa năm trôi qua, nó đã lớn rồi sao? Hoppa hiếu kỳ chim đâu đâu vì sao lại đến bãi săn. Con kia chim đâu đâu hồng nhạt đầu xoay một cái, khóa chặt bên trong góc Hoppa. Nó vui vẻ nhảy hai lần, ba ba hai tiếng liền lấp lóe đến Hoppa bên người. Nó cắn cắn Hoppa ống quần, đem một phong thư vứt tại Hoppa bên chân. Sau đó ngay ở Hoppa chân một bên thân mật sượt lên. Nguyên lai nó là một cái người đưa tin. Hoppa sắc mặt có chút tái nhợt sờ sờ chim nhỏ đầu. Nói lầm bầm, ngươi cũng là chuyện cười ta sao? Chim đâu đâu không nói gì, chỉ là bùm một tiếng vọt đến Hoppa trên đầu, mổ nổi lên tóc của hắn. Hoppa bất đắc dĩ, hắn nhặt lên trên đất thư tín vừa nhìn, bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy hàng tự. Phi thường cảm tạ ngươi khí trời thảm lông. Hoppa, Maya cũng sắp muốn sinh ra, không có sự hỗ trợ của ngươi, nàng sẽ không như thế khỏe mạnh. Ta không muốn ngươi bỏ qua nó niết. Nếu như có thể, xin mời mau tới nhà cây roi. Maya, roi con kia lôi điểu Thunderbird muốn sinh ra. Hoppa chậm rãi ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay bận bịu học tập biến hình thuật, tâm thái nôn nóng. Càng nhiên đã quên đi rồi chính mình lễ Giáng sinh đưa cho roi khí trời thảm lông. Hắn do dự chốc lát, rốt cục, hắn vẫn là quyết định đi liếc mắt nhìn. Lôi điểu Thunderbird, vậy cũng là so với hỏa long càng hy hữu sinh vật. Hắn bất luận nhiều bận bịu cũng không muốn bỏ qua tình cảnh này. Hắn vội vội vàng vàng hướng về rừng cấm đi đến. Chim đầu đầu từ Hoppa trên đầu lấp lóe hạ xuống. Ở mặt trước dẫn đường, tốc độ nó rất nhanh, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại chờ một chút Hoppa. Xuyên qua cảnh xuân tươi đẹp đồng cỏ, Hoppa đi tới roi nhà cây dưới. Hắn phát hiện nơi này chất đầy chặt đứt cao su mộc cọc gỗ. Những này cọc gỗ bị từng cái bổ ra, lung ta lung tung mã trên đất. Roi giờ khắc này chính đang nhà cây lên thu thập một cái Iron Hai dũng. Thấy Hoppa lại đây, hắn lập tức ở nhà cây lên ném cho Hoppa một cái thang dây. Đi lên nhanh một chút, hắn hôm nay vui sướng, mặt đỏ lên, Hoppa leo lên cây ốc, theo roi vội vã đi vào gian phòng. Giờ khắc này, bên trong cả gian phòng đều tự do kỳ lạ điện áp. Hoppa có thể nhìn thấy chính mình mua khí tượng thảm lông lên. Mây đen nằm dày đặc sền sệt. Sấm sét đan sen, vỏ trứng ở lách tách vang vọng. Không cần Hoppa nói thêm tỉnh, roi liền đem kính mắt đưa cho hắn. Hoppa mang theo kính mắt, vỏ trứng bên trong, cái kia không tên màu xanh lam vật chất 10 phân dồi dào. Đồng thời không ngừng lưu động, và khí tượng thảm lên sấm sét kêu gọi kết nối với nhau. Mà ngâm mình ở màu xanh lam vật chất bên trong phôi thai ở vỏ trứng bên trong uốn tới ẻo lui. Nỗ lực tìm tới một cái tư thế thoải mái, nhưng mà tìm nửa ngày không có tìm được. Nó quyết định không ở trong vỏ trứng ở lại. Sững sờ, thế là nó đột nhiên ngẩng đầu một mổ. Khá lắm, ở roi kinh hỉ tiếng hô bên trong, nó dò ra một cái màu xám nhọn uế. Hoppa vội vàng đem cái ghế chuyển xa một chút. Khí tượng thảm bên trong điện ly không khí đem Hoppa tóc đều điện dựng đứng lên. Răng rác, một cái nho nhỏ móng tay đạp mở ra vỏ trứng. Ầm ầm, khí tượng thảm bên trong. Một đạo mê người chớp giật bổ vào vỏ trứng lên. Vỏ trứng bên trong sinh vật phát sinh sung sướng chít chít âm thanh. Sau đó, nó trực tiếp đẩy ra vỏ trứng nhảy đi ra. Đây là một con nhiều nếp nhăn, xám xịt chim nhỏ, cùng bình thường ấu chim cũng không có quá nhiều khác nhau. chỉ là đầu hơi lớn một điểm, cái vuốt cũng lớn hơn, mới vừa xuất thế. Nó lập tức quay về gần nhất hốp pha kêu vài tiếng, màu xám miệng dài lão đại, yếu ớt điện lưu bùm bùm ở hốp pha trên mặt nổ vang. Điện hắn tê cả da đầu, hắn theo bản năng sau này co rụt lại, roi nhưng đem một cái hộp vuông hướng về hốp pha trong lồng ngực bịt lại. Nhanh, cho ăn nó, hốp pha vừa nhìn, trong hộp tràn đầy đều là không công dài rộng cao su mộc thư. Nguyên lai lão roi chém ngã những kia cây đều là lấy cây bên trong sâu. Chít chít chi, nghe vị, may ác gọi càng hoan, nó đói bụng, hốp pha nắm lên một cái mềm vô cùng sâu, nhét ẩn nó trong miệng, lạch cạch, màu xám mỏ chim trên dưới hợp lại, cao su mộc trùng còn không dãy giụa một hồi liền biến mất rồi. Chít chít chi, may a ăn một cái. Nhưng càng đói bụng gọi lên, hốp pha mau mau lại bắt được một cái trùng. Như vậy tuần hoàn nhiều lần 10 lần, Maya ăn 10 cái trùng. Nhưng một điểm chắc bụng ý tứ đều không có. Nó đều là mới ra xong một cái, liền lại hé miệng, trở lại một cái, lại hé miệng. Thật giống mãi mãi cũng sẽ không no. Nó muốn ăn bao nhiêu? Hốp pha kinh ngạc. Hắn vừa uy xuống 10 điều trùng xuống, cái kia 10 cái trùng chất lên thành đống, so với 2 con ấu chim hình thể đều đại, vẫn cho ăn, đừng có ngưng, roi dặn dò, nó là lôi điểu Thunderbird, sức ăn to lớn, ngươi cho ăn, ta đi lấy mới đồ ăn lại đây. Nói xong, hắn tùng tùng tùng leo xuống lâu, chỉ chốc lát, liền nhấc theo một cái to lớn Iron Hai dũng tới. Cái kia bên trong thùng chứa đủ loại đồ ăn, có thịt tươi, có cá tôm, thậm chí còn có bò cạp. Hốp pha kinh ngạc, hắn từng cái đem trùng hướng về lôi điểu Thunderbird trong miệng vứt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu tử kia dĩ nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Cuối cùng, hốp pha đem hộp khuynh lại đây, trực tiếp cũng rác rưởi như thế hướng về nó trong miệng cũng nổi lên sâu. Nó yết hầu trên dưới run run, những kia sâu tất cả đều không cánh mà bay, thật giống như dạ dày của nó bị gây vô ngân mở rộng chú như thế. Kinh ngạc bên dưới, hốp pha nắm lên một bên màu đỏ kính mắt, cẩn thận quan sát thân thể của nó. Nó hiếu kỳ này sinh vật đem đồ vật ăn đi nơi nào. Nhìn xuyên sau khi, hắn mới phát hiện tên tiểu tử này có dĩ nhiên có 3 viên trái tim. Chúng nó có quy luật lẫn nhau đập đều, dường như tinh vi cực kỳ cơ khí. Toàn thân nó dòng máu chạy trồm như điện lưu giống như cấp tốc. Lưu động trong lúc đó, những kia đồ ăn nhanh chóng bị tiêu hóa sạch sẽ. Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời khắc, lão roi lớn tiếng đem trang bò cạp dũng đặt lên bàn. Nói rằng, đừng xem, sau đó có rất nhiều cơ hội xem. Lôi điểu Thunderbird vừa ra đời là yếu ớt nhất, nó cần đại lượng đồ ăn. Hốp pha nhìn Iron Hai trong thùng bò tới bò lui hắc bò cạp, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đồ chơi này nó thật có thể ăn. Rồi ném cho hốp pha một cái da rồng găng tay, bò cạp tính là gì, nó sau khi lớn lên là châu Mỹ đại lục đỉnh cấp kẻ săn mồi, cái gì đồ vật đều có thể ăn. Nhanh lên một chút hỗ trợ uy nó đi, đây là trở thành nó bằng hữu thời cơ tốt nhất, chờ nó lớn rồi, lại lấy lòng nó có thể không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, hốp pha lấy ra một cái dài rộng màu đen bò cạp, phía dưới điều như thế đặt ở ấu chim khẩu khí phụ cận. Cái kia bò cạp điên cuồng dãy giụa lên, đuôi loạn chát. Có thể cái kia ấu chim nhìn như non mềm da rẻ kỳ thực cứng cỏi như thuộc da. Bên trong còn có điện lưu lưu động, may cắn vào đuôi bò cạp, ăn bánh bích quy như thế răng rắc cạch cạch đem nó cắn nát nuốt xuống. Dáng dấp kia, quả thực đem hốp pha đều xem đói bụng. Hai người từ ban ngày bận bịu đến buổi tối, này con vừa ra đời chim đem roi chuẩn bị hết thảy đồ ăn quét đi sạch sành sanh. Nó hài lòng ở thời tiết thảm lông bên trong đi qua đi lại. cũng không biết đúng hay không hốp pha ảo giác. Này con chim đã so với lúc vừa ra đời lớn hơn một vòng. Hốp pha thử nghiệm đi sờ sờ này con béo lùn chắc nịch tiểu trụi chim. Nó không có quá nhiều phản kháng, chỉ là có chút không thích trùng hốp pha kêu một tiếng. Phảng phất đang nói, chán ghét, chớ có sờ ta, kiêu ngạo như vậy, vừa là ai uy ngươi lâu như vậy. Hốp pha dùng ngón tay bất mãn chọc chọc Maya cái bụng, một tia yếu ớt điện lưu đùng đùng né qua. Hốp pha co giật một hồi. Vừa vặn lúc này Thanh Lý rác rưởi roi trở về. Hắn cũng muốn đùa một hồi Tara. Kết quả hắn mới vừa lấy tay đặt ở Tara trên gáy. Khí trời thảm lông không trung mây đen liền thả ra một đạo thô to chớp giật. Điện ở roi trên tay. Lần này có thể so với điện hốp pha cái kia vừa đưa ra hung hơn nhiều. Hắn tóc dựng đứng lên. Nhưng không nhịn được cười ha ha. Hốp pha nhìn hắn vui vẻ như vậy. Không nhịn được lắm miệng một câu. Ngươi còn muốn ta ra sao? Rồi mỉm cười lắc đầu một cái. Ta nghĩ rõ ràng. Ta ra để ta thả xuống chấp niệm. Hưởng thụ hiện tại. Ta nên làm như thế. Hốp pha nhìn ở trên thảm nhảy tới nhảy lui tuổi nhỏ lôi điểu Thunderbird. Trong lúc nhất thời càng ngây người. Chẳng biết vì sao. Hắn từ trên người đối phương nhìn thấy một tia tương tự ánh bình minh ánh dạng đông. Cứ việc này tia ánh dạng đông 10 phân yếu ớt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.